Tử khí Đông Lai, chương 65, góc chuyện audio.com. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng không dám nói. Năm ngoái Ngô Thái Hậu sinh nhật, hắn hiến một bộ cầu hậu quán mẫu đơn, cái kia cầu sau là trong lịch sử một vị duy nhất nữ đế, lúc ấy liền là ám chỉ Ngô Thái Hậu, tỷ tỷ của hắn, có thể mình xưng đế. Kết quả Ngô Thái Hậu đem hắn hung hăng trách cứ dừng lại không nói, còn đem bức kia đồ vứt về sau Tào Quốc Công cũng không dám lại làm mặt giật dây Ngô Thái Hậu. Chỉ Ngô Thái Hậu đối với hắn ý đồ kia rất là hiểu rõ. Hoàng thượng ốm yếu từ nhỏ, cung trong thái y đều cho hắn bắt mạch, ngươi cũng không phải không biết. Ngô Thái Hậu khẽ thở dài một cái, trên mặt lộ ra mấy phần bi thương. Người sắp chết ai cũng nên trong lòng còn có nhân niệm, huống chi là ta phủ nuôi lớn hài tử. Nàng đứng lên, chậm rãi đi về phía trước mấy bước. Hắn ngày thường giống phụ thân hắn, ta thấy hắn, liền muốn thoạt đầu đế. Nàng 16 tuổi liền nhận biết Kỳ An, lúc ấy bất quá là cái tiểu nha hoàn, Kỳ An không chút nào không chê thân phận của nàng đưa vào cung, mọi loại sủng ái, về sau còn sách phong nàng là hoàng hậu. Ngô Thái Hậu nhớ tới chuyện cũ, vừa cười đến có một ít sán lạn. Ngược lại là Tào Quốc Công nhịn không được cười lạnh, thật như vậy sủng ái nàng, năm đó liền sẽ không chịu anh Quốc Công cùng Lục Cẩm Lân vào cung mưu đồ bí mật, nhất định là hắn phân phó hai người kia đem Ngô Thái Hậu chém giết. Chỉ bất quá may mắn hắn được tin tức mới cứu vãn Ngô Thái Hậu mệnh, đáng tiếc nàng hết lần này tới lần khác không tin, cảm thấy là anh Quốc Công tự tác chủ trương. Nữ nhân có đôi khi liền là ngu xuẩn, so với Giang Sơn, tình cảm tính là gì? Kỳ An lại như thế nào thích tỷ tỷ, nhưng sẽ uy hiếp được bọn hắn Kỳ gia người tuyệt bất dung tình. Tào Quốc Công nhíu mày nói. Tỷ tỷ, đã hoàng thượng như thế người yếu, có lẽ ngài nên tiễn hắn đi Giang Nam tĩnh dưỡng, nơi đó càng là nghi nhân, không chừng có thể sống lâu mấy năm nữa. Trong giọng nói không che giấu được cay nghiệt, Ngô Thái Hậu nghe không vui. Hắn thích kinh đô, từ nhỏ ở này lớn lên, đi cái gì Giang Nam. Liếc xéo một chút Tào Quốc Công, người có những này tâm tư, không bằng thay ta nghĩ nghĩ như thế nào giải quyết cái này bốn phía náo động thôi. Ngụy Quốc Công cùng thế tử mệt mỏi ứng phó cũng chỉ thủ được một hai nơi, ngươi nhưng còn có đề cử tướng quân. Hoặc là gọi Tông Viêm đi thử xem, cũng tốt lập xuống quân công. Tào Quốc Công đau lòng nhi tử, nơi nào chịu. Hắn tháng 8 liền muốn lấy vợ, lúc này đi cái gì? Ta nhìn Ngụy Quốc Công cũng là vô năng, cho hắn như vậy nhiều binh mã, lại còn chưa từng bình định sao? Ngồi không ăn bám, còn không bằng thoái vị tại người bên ngoài. Hắn không thích Ngụy Quốc Công, bởi vì Ngụy Quốc Công lập trường không rõ, nhưng lại nắm giữ binh mã, khó tránh tương lai sẽ là cái trở ngại, chỉ tiếc người này quá mức giảo hoạt, bắt không được tay cầm, hôm nay mượn cơ hội ngay tại trong cái này tổn thương Ngụy Quốc Công. Ngô Thái Hậu lại không nghe. Dương gia trải qua bốn triều, từ hoàng đế khởi binh lúc liền đi theo hai bên, lập hạ công lao không ai bằng, hắn thoái vị ai có thể thay thế. Nàng nhìn về phía đệ đệ, người đến cùng nhưng có nhân tuyển, nếu không có ta liền đi thỉnh giáo thái đại nhân. Hoàng tướng quân A Tào Quốc Công lập tức tiến cử một người. Thiện thủy quân, có thể đi hai chiếc tiêu diệt đạo tặc. Góc chuyện audio.com, Ngô Thái Hậu trầm ngâm một lát liền đi tuyên hoàng nói thả yết kiến, lại cùng Tào Quốc Công nói. Mặc kệ là phủ đô đốc vẫn là binh mã ti, là nên chỉnh đốn hạ, thậm chí ngay cả cái sát thủ đều tìm không được. Ta nhìn hôm nay cái này sát thủ cùng lần trước Tiết Đoan Ngọ ám sát ngươi xác nhận một người, ngươi truyền lệnh xuống, liền đem kinh đô lật mấy lần, cũng phải tìm cho ta ra. Căn dặn hắn, ngươi gần đây đi ra ngoài đều phải cẩn thận chút, ta liền ngươi một cái đệ đệ. Tào Quốc Công trong lòng ấm áp, đến cùng tỷ tỷ vẫn là đau mình, hắn nghênh ngang ra ngoài hạ lệnh. Nghe nói hoàng đế trong cung bị đâm, Tô Nguyên 10 phần giật mình, trong ấn tượng, Kỳ Huy mặc dù thân thể không tốt nhưng tốt xấu cũng sống đến 20 mấy tuổi đâu, cho tới bây giờ không nghe nói có người hành thích. Chẳng lẽ là ảnh tử sát thủ sao? Nhưng ảnh tử sát thủ chuyên giết tham quan, theo lý không nên, bất quá cũng khó nói, đời trước trong trí nhớ ảnh tử sát thủ lúc này đã sớm mai danh ẩn tích, căn bản cũng không có lại xuất hiện giang hồ, không giống bây giờ tổng nghe được lại trừ bỏ những quan viên kia, thật sự là kỳ quái. Nàng lắc đầu, thế nào, Nguyễn Trân hỏi, thế nhưng là nghe được sợ hãi, một bên căn dặn Thải Vi, về sau loại chuyện này đừng nói cho cô nương, vạn một đêm làm ác mộng. Thải Vi đáp ứng âm thanh, nhưng trong lòng đang nghĩ, cô nương nhưng không có phu nhân nghĩ đến nhát gan, còn liền thích nghe loại tin tức này. Tô Nguyên quả nhiên nói, nương ta không sợ, liền là cảm thấy rất kinh ngạc, ngài nghĩ a, cái này hoàng cung nhiều ít thị vệ thế mà còn có thể có người hành thích. Nguyễn Trân không quá quan tâm cái này, cho mời uống xong sữa Tú Nhi lau miệng, tiểu cô nương uống đến bụng phình lên, nhìn thấy mẫu thân bàn tay đến, liền cầm tay nàng chỉ giao. Cái kia khả ái lập tức gọi Tô Nguyên quên đi những chuyện kia cũng đem tay mình đưa tới. đến, bắt ta. Tô Tú nháy mắt mấy cái không bắt, vừa quay đầu lại, liền ôm lấy Nguyễn Chân cổ, đem mặt hướng trong ngực nàng chôn, nhìn là một điểm không hôn nàng, chỉ thân Nguyễn Chân. Tô Nguyên tức giận đến ôm lấy Tô Thận, tại hắn khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên thân. Hừ, may mắn ta có đệ đệ đâu. Thận Nhi thích ta không? Ta mang ngươi ra ngoài nhìn hoa, nhìn hồ điệp có được hay không? Tô Thận cười khanh khách, hắn thích nhất có người ôm đi ra ngoài chơi, cái đầu nhỏ khắp nơi nhìn quanh, đối cái gì đều cảm thấy mới lạ. Tựa như nghe hiểu lời nói, ngón tay hắn thẳng hướng bên ngoài chỉ. Nương, Thận Nhi muốn đi ra ngoài đâu? Tô Nguyên cười, ta liền ở bên ngoài viện Nhi đi một chút, cẩn thận một chút ôm bất động đừng khoe khoang, cho Huệ Nương ôm. Được, Tô Nguyên nâng Tô Thận cái mông nhỏ, vô cùng cao hứng liền đi tới trong viện. Có phong, có hương hoa, có bay tới bay lui hồ điệp. Tô Thận mở ra tay nhỏ, không biết nhiều vui sướng, Tô Nguyên hái được đóa kim phượng hoa cho hắn. Hoa cắn mảnh, hắn cầm không vững, nhưng kéo lên cánh hoa dùng sức vô cùng, tức thời liền thành chỉ còn mỗi cái gốc. Tiểu tử thúi, Tô Nguyên cười mắng. Lúc này, hái cần bước nhanh tới tiến đến trước mặt nói. Cô nương, Trần Tân hơi lời nói đến, nói là nhị công tử từ trong cung trở về, hôm nay rảnh rỗi. Nàng trước đây đi tìm Lục Bình, muốn gặp Lục Sách, kết quả một mực không có tin tức, chính là đương Lục Sách bề bộn nhiều việc, dù sao hoàng đế gặp chuyện sao, nhưng bây giờ rốt cục trở về. Góc truyện audio.com, Tô Nguyên vội vàng ôm Tô Thận đi trở về đi cùng Nguyễn Chân nói. Nương, ta muốn tới Uy Viễn Hầu Phủ, làm sao, là nhị cô nương tương thỉnh sao? Không là, là đi gặp nhị biểu ca ta, gặp hắn nuôi chim chóc đẹp mắt cũng nghĩ nuôi mấy cái, hỏi một chút hắn làm như thế nào nuôi, làm sao chọn chim chóc. Nàng ngừng một lát, liền không đi quấy rầy tổ mẫu, ngài cho phép ta liền đi. Cái này có nên hay không nói cho lão gia một tiếng? Cha tại nha môn, làm sao nói cho? Tô Nguyên lôi kéo Nguyễn Chân tay áo. Nương, nhị biểu ca cùng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, liền ở tại sát vách, ngài lo lắng cái gì? Ta hỏi một chút liền trở lại, nương, ngài liền để ta đi, ta liền muốn nuôi mấy con chim nhi chơi, cũng nếu không có chuyện gì khác. Nguyễn Chân bị nàng bung ra kiểu, cái gì tính tình cũng không có. Vậy ngươi về sớm một chút, đừng quá quấy rầy nhị công tử. Được, Tô Nguyên đáp ứng âm thanh, bước nhanh liền đi ra ngoài. Nào có thể đoán được Lục Sách lại không phải tại Lục gia chờ hắn, mới tới cửa, Lục Bình đưa tới một tờ giấy, phía trên viết ngõ nhỏ hai chữ, Tô Nguyên xem xét liền hiểu, là lần trước ngõ hẻm kia bên trong một tòa độc viện. Ước chừng chuyện cần nói quá mức cơ mật, Lục Sách cảm thấy tại Lục gia cũng không an toàn, nhân chi thường tình, chỉ là đến mình chỗ này liền phiền toái, rõ ràng nói là đi Uy Viễn Hầu Phủ, nhưng bây giờ Lục Sách đổi địa phương, nàng liền phải đi theo đổi chỗ, lại bên kia còn không tốt gọi người khác biết. Tô Nguyên đành phải dựa theo trước kia biện pháp, để nô tỳ tại nơi khác chờ lấy, chính nàng đi cái tiểu viện kia. Cứ như vậy, chỉ sợ trở về lại nhận trưởng bối đề ra nghi vấn, hết lần này tới lần khác còn không thể thành thật trả lời, lại được kiếm cớ Tô Nguyên vừa đi vừa là tâm sự nặng nề. Lục Sách ngồi trên ghế, bưng uống trà. Nghĩ Tô Nguyên chuyến này đến, sợ là muốn hao phí rất nhiều kiên nhẫn, nhìn nàng về sau có còn muốn hay không dính vào, cái này lẫn vào thế nhưng là phải trả giá thật lớn. Nàng một cái tiểu cô nương thành sao, cũng không phải nam nhân, ít đi rất nhiều trói buộc, nàng vẫn là an an ổn ổn đợi tại trong khuê phòng tương đối phù hợp. Vừa vặn cười, Tú Thực mở cửa, Tô Nguyên tiến đến nhìn thấy Lục Sách hài lòng uống trà, trong đầu liền có một trận nổi nóng, vội vàng đi vào nhà chính, chất vấn. Trước đó hơi tin tức cũng không để tình một câu, mẫu thân còn tưởng rằng ta đi nhà các ngươi đâu. Vậy cũng không có cách nào, Lục Sách nhàn nhạt nói. Chuyện gì có thể đoán trước đâu, mẫu thân hôm nay đột nhiên mời khách nhân, ta như trở về chỉ sợ muốn gặp khách, vậy liền không rảnh nói chuyện cùng ngươi. Nhưng nàng đối phó thế nào trưởng bối, không hỏi cũng không sao, liền sợ hỏi, nàng ra chỗ sơ suất, cái kia muốn về sau lại ra ngoài coi như khó khăn, sợ xen vào nữa không được Lục Sách cùng cữu phụ sự tình. Nàng khẽ thở dài một cái, ta nếu là nam nhi nhà liền tốt, giờ phút này giống ngươi, làm phủ quân tiền vệ cũng được. Lục Sách mỉm cười, quả nhiên Tô Nguyên phiền não rồi. Vậy sau này coi như xong, ngươi đừng quá mức quan tâm. Tô Nguyên lắc đầu, ngươi có chỗ không biết. Lục Sách nhíu mày, ngươi có bí mật gì ta không biết sao? Không đề cập tới cũng được, cái này chuyện của kiếp trước nói như thế nào? Tô Nguyên nói về chính đề, ngươi bây giờ nhưng có kế hoạch gì cùng Hoàng thượng? Góc truyện audio.com Ta ngẫm lại, các ngươi thiếu nhất xác nhận binh quyền, nhưng cái này đại bộ phận đều trưởng khống trong tay Tào Quốc công a, ngược lại cũng có chút kiến giải, Lục Sách nghễ nàng một cái nói. Chỉ có thể chậm chậm mưu toan, Là phải từ từ tới sao, Tô Nguyên nghĩ thầm, nhưng đời này rất nhiều chuyện cũng khác nhau, cũng không biết nửa đường nhưng sẽ sinh ra biến số đến, nếu là tốt thì thôi, nếu là xấu thì như Kỳ Huy đột nhiên chết. Vậy coi như không xong, bằng lục xét có thể làm sao? Càng nghĩ ở giữa, đột nhiên ngoài cửa một trận ồn ào, có người nghiêm nghị nói. Mở cửa, Tú Thực giật mình, nghe thanh âm, giống như là có thật nhiều người bao vây nơi đây, vội vàng tới xin chỉ thị lục sách. Lục sách cũng không biết đã xảy ra chuyện gì sao, vừa muốn phân phó, mấy người lại nhưng đã dùng sức đá văng ra đại môn, cầm đầu quát lớn. Thích khách chính là ở đây, tìm kiếm cho ta. Chấm, vừa dứt lời, ngoài tường có phù phù một tiếng truyền đến. Lục sách hướng Tú Thực đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lôi kéo Tô Nguyên về sau mấy bước cũng không biết đụng phải cái gì, dưới chân đột nhiên liền có khối địa phương sập lún xuống dưới, Tô Nguyên dọa đến kém chút lên tiếng. Lục sách một tay bịt miệng của nàng, thấp giọng nói. Là cửa ngầm, đừng sợ tránh một hồi liền đi, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ rút đi. Sợ nàng ngã thương, hắn ôm lấy nàng, hai người rơi thẳng vào trên mặt đất. Cách chương.